Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Cứu Yêu Đình. Nam, Đế Tuấn tay trái kích thích núi đồi Hoàng Hà, chỉ một tòa núi lớn, một mực cung kính đối với Phương Minh nói, nơi đây chính là Thiên Kình núi yêu tộc Thiên Đình chỗ. Phương Minh gật đầu cười nói, được rồi, hai người các ngươi lui ra phía sau. Nói, Phương Minh đem Phương Minh tay chỉ một cái không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô chui ra mấy cái màu xanh biếc dương liễu chi. Phẳng phất xúc tua một dạng nhúc nhích, đẩy ra không gian, từ đẩy ra không gian chỗ xem. Mơ hồ có thể thấy được cao tới mấy trăm ngàn trượng thiên leo núi. Thiên kình núi xanh tươi tốt, phúc địa động thiên, tiên khí lượn lờ, cũng là một chỗ thánh địa. Thậm chí bọn họ đều có thể nhìn đến thiên cả trên núi Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn bên trong là rộng lớn tráng lệ yêu tộc Thiên Đình. Yêu tộc Thiên Đình bên trong hiển nhiên bố trí trận pháp. Chỉ thấy chu thiên tinh đấu bắt đầu khởi động, đầy trời rực rỡ tinh quang tử di chuyển, trong đó có 365 khỏa tinh thần chói mắt nhất. 787, lại cẩn thận xem, liền có thể chứng kiến cái này 365 khỏa tinh thần bên trên. Đối lập lấy 365 chỉ đại yêu, mỗi cái đại yêu đều có đại la kim tiên trở lên tu vi. Yêu lực trùng thiên, yêu vân cuồn cuộn, các loại dị tượng không ngờ, ác long sạch liệu, phượng vũ cửu thiên, kỳ lân gào thét, bách thú rít gào, mỗi cái đại yêu đều cầm trong tay một cây cờ lớn. Trên đó có khắc nhật nguyệt tinh thần các loại, chờ, đồ án, khẽ động, quần tinh liền di chuyển, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tiếp. Phương Minh nhìn hắc hắc lấy làm kỳ, cười hỏi, đây chẳng lẽ là chu thiên tinh đấu đại trận? Đế Tuấn vội vàng chắp tay nói, cô phụ thánh nhân tuệ nhãn, đích thật là tại yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người vì bảo toàn yêu tộc Thiên Đình, mở miệng một tiếng cô phụ gọi đó là ma lưu, chút nào cũng không đợi ướt át bẩn thỉu. Cái này gọi là làm thân, leo thánh nhân hôn. Chỉ cần cùng thánh nhân leo lên hôn, cái kia những người khác mặc dù muốn động yêu tộc Thiên Đình, vậy cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Đi thôi, nói, Phương Minh một chân bước vào đẩy ra trong không gian. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người vội vàng đuổi kịp. Sau một khắc ba người liền tới đến rồi Thiên Kình núi yêu tộc Nam Thiên Môn bên ngoài. Nam Thiên Môn ra không phải bầu trời xa xa bên trên. Tường vân đoá đoá, thụy khí bốc hơi, trên đó trăm vạn thiên binh thiên tướng chỉnh tề mà đứng. Thần binh sông đủ, tộc kỳ rậm rạp, già vân tế nhật, các sắc hoa quang phóng lên cao, trầm tiếng trống đông đông đông vang, giống như lôi một dạng cuồn cuộn truyền đến, ép tới yêu tộc Thiên Đình không thở nổi. Phương Minh thấy nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu cửu những người này làm việc ngược lại là cố gắng lợi. Nói thành lập Thiên Đình là được lập hữu mô hữu dạng, giá thế này, nhìn liền ra sức. Tường vân bên trên bay tới một thành viên thần tướng, cái kia đem kim giáp xích bào, cầm trong tay một cây vàng lóng lánh lang nha bổng, chính là tứ đại nơi chút giận một trong nhiệt hạch máy móc. Đúc máy móc uy phong lẫm liệt, cầm trong tay lang nha bổng hét lớn, Đế Tuấn Thái Nhất, 3 năm thời hạn thực đã đến rồi, các ngươi vì sao còn không giải khai tán yêu đình? Nếu như thế, cũng đừng trách ta thánh đình hạ thủ vô tình. Đúng lúc này, yêu đình Nam Thiên Môn bên ngoài bay tới cố gắng uy phong a. Cười nói, nơi chút giận, ngươi ngược lại là đúc máy móc thấy rõ người tới. Sợ đến cả người run run một cái, vội vàng hạ bái nói, bổng máy móc tham kiến giáo chủ. Thánh Phương Minh nhìn bổng tài, cười nói, đứng lên đi, lần này người nào cầm quân thảo phạt yêu đình, Bụi cây máy móc đứng dậy vội vàng chắp tay nói. Trở về nhóm giáo chủ thánh sư. Là ta, đúc máy móc làm thú nhất tộc tứ đại thú vương một trong. Bây giờ chính là bất chu sơn 36 trọng thiên trọng thiên. Thánh đình tứ đại thiên vương một trong. Lần này từ hắn tới cầm quân thảo phạt yêu đình. Ngược lại cũng không gì đáng trách. Thời gian như thoi đưa. Cảnh còn người mất. Trước kia tứ đại nơi chút giận lại thành bây giờ tứ đại thiên vương một trong. Điều này làm cho Phương Minh luôn cảm thấy là lạ. Không chỉ có tứ đại nơi chút giận, nhưng phàm là cùng thổ hào cung đứng lên quan hệ nhân vật. Tất cả đều là hồng hoang trên đại lục, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Phương Minh ngẫm lại liền cảm giác trên mặt lần có ánh sáng. Không khỏi cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Nhìn đúc máy móc, cười nói, đúc máy móc, ngươi có thể cầm quân đi trở về. Nói cho tiểu cửu nói, yêu đình đương lập, thánh đình tạm ẩn hồng hoang đại lục, mặc kệ hồng hoang việc. Nhiệt hạch máy móc vội vàng chắp tay nói, là giáo chủ thánh sư, ta đây liền lui binh. Tiếp lấy, đúc máy móc quả thực bay trở về, dẫn trăm vạn hùng binh. Hạo hạo đáng đáng hướng bất chu sơn thánh đình đi. Đúc máy móc lui binh lui rất sắc bén tầm. Không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Bởi vì hắn biết thánh đình đều là do hồ lô thánh giáo khống chế. Mà Phương lại là hồ lô thánh giáo giáo chủ. Phương Minh một câu nói. So với thánh đình thiên đế thần nghịch lời nói còn muốn dùng được. Lấy giáo phái khống chế thánh đình. Đây cũng là hồ lô thánh giáo thành lập lúc nguyên tắc. Trên thực tế thánh đình thành lập mục tiêu rất rõ ràng. Chính là vì đối kháng đến từ thế giới khác quy lệ. Còn như hồng hoang thế giới nội bộ, một dạng thánh đình cùng hồ lô thánh giáo cũng sẽ không nhúng tay. Lúc này đây thánh đình xuất binh yêu đình, bất quá là vì tuyên thệ quyền uy, cho hồng hoang sinh linh một ít cảnh cáo mà thôi. Không nên nháo sao thiêu thân, bằng không thánh đình xuất binh, phân phân chung chung tiêu diệt ngươi, còn như yêu tộc thành lập thiên đình, đây cũng là không sao, bất quá là hồng hoang thế giới nội bộ tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không có gì to tát, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thấy Phương Minh nói mấy câu liền lui thánh đình trăm vạn hùng binh, không khỏi hưng phấn không muốn không muốn. Bọn họ may mắn đi Thái Âm Tinh, biết Phương Minh, lại may mắn ở Thái Âm Tinh chờ đến Phương Minh, bằng không yêu đình hôm nay liền muốn hôi phi yên diệt. Yêu tộc thiên đình mới lập, tuy là cũng rất cường hãn, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận dạng này đại trận bảo vệ. Nhưng đối với thánh đình mà nói, thật sự là quá nhỏ bé, mấy triệu năm qua. Bất chu sơn thánh đình nội tình đã vô cùng thâm hậu. Trong truyền thuyết, thánh đình ở giữa đủ chuẩn thánh cấp bậc đại cao thủ. Huống chi quỷ mới biết thánh đình có hay không phá chu thiên tinh đấu đại trận biện pháp. Huống chi, thánh đình phía sau chính là hồ lô thánh giáo. Hồ lô thánh giáo nhưng là có vài vị thánh nhân tọa chấn. Chu thiên tinh đấu đại trận tuy là cường hãn. Nhưng sợ là cũng khó mà ngăn cản sát nhân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bay đến Phương Minh trước mặt. Cúi rạp người, tự đáy lòng nói cảm tạ. Đa tạ cô phụ thánh nhân ân cứu mạng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất vô cùng cảm kích. Sau này thánh nhân nhưng có phân phó. Ta hai người ổn thỏa bất chấp gian nguy. Không chối từ, Phương Minh hư nâng dậy hai người. Cười nói. Việc rất nhỏ mà thôi, việc rất nhỏ, không sai, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác hai, một là việc rất nhỏ, trên dưới mồm mép di chuyển ba cái liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng đối với yêu tộc thiên đình mà nói, cũng là sống còn đại sự, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt khiếp sợ, khẽ gật đầu. Đế dừng chắp tay nói, cô phụ, nếu đã tới, không bằng đi tại yêu tộc thiên đình bên trong ngồi một chút. Chúng ta cũng tốt cảm ơn dượng ân cứu mạng. nếu là có thể mời được Phương Minh vị này thánh nhân đi yêu đình ngồi xuống. Cái kia yêu đình liền ổn. Phương Minh cười nói, tốt, nếu đã tới, ta đây liền vào đi sáng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người mừng như điên, vội hỏi, cô phụ thánh nhân mời. Phương Minh chắp tay sau đít, đi về phía trước, giống như là trong lúc lơ đảng hỏi. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi thành lập yêu đình, có mục đích gì? P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.